Nàng sâu đậm thở dài một hơi. Hai tay giữa tính vẫn là đằng đi ra. Lập tức nắm nhi tử cầm mình hai vũ thủ. Thế nhưng lúc này Diệp Hy lại làm sao có thể cờ lê đây? Độ mạnh yếu càng lúc càng lớn. Đúng vậy, Mỹ phụ phối hợp mình án nhu mà giãy rua tay nàng. Nhu chuẩn bị quyển kia đắt vòng tròn kiều. Tiêm rất vũ. Tiểu hỗn đàn, dừng tay đi. Sẽ có người đến. Sẽ không, nơi này như vậy hẻo lánh. Ai quay về tới nơi này đây? Diệp Hy làm sao có thể dừng tay đây? Trở lại. Mụ mụ nhất định không buông tha ngươi. Trong miệng của nàng truyền ra gián đoạn kẻ khác tiêu hồn kiều tiếng hừ. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 325 một trận hương thơm. Gió mát suy phất mà qua, ở nơi này cực lạc trên đảo mặt, du khách đều ở đây khoái khoái lạc lạc ngoạn nháo. Mà bọn họ không biết đúng là, lúc này ở mố một nơi cũng chiến đấu kịch liệt không ngừng. Vẫn chưa có người nào đây. Lúc này Lá Ngạo Dương tự mình một người dọc theo điều này thẳng tắp trong rừng đường nhỏ đi tới. Thế nhưng đi tốt mấy phút còn không có xem tới được Hàn Tuyết bọn họ. Điều này thật sự là làm cho hắn nóng nảy. Nếu như bị những người đó tìm được rồi, Diệp Hy nhất định sẽ bị giết chết. Nhưng là bây giờ hắn sốt ruột cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi. Về phía trước, chỉ là vì sao Lá Ngạo Dương nhưng thật giống như nghe được tiếng súng càng ngày càng gần sao. Thực sự không rõ, theo lý thuyết sử mật tư những người đó hẳn là cách nơi này rất xa mới đúng. Không kịp nghĩ nhiều, Lá Ngạo Dương trên người điện thoại chợt vang lên. Ngạo Dương cũng không tốt. Điện báo biểu hiện đúng là mình cậu cả Hàn Huy. Thế nhưng Hàn Huy vừa tiếp thông điện thoại đã có đốt cấp mà nói sử mật tư bộ hạ đã bị chúng ta bắt được. Thế nhưng chính hắn lại trốn thoát, hơn nữa rất có thể chính đi ngươi cái. Hướng kia đi tới, ngươi cẩn thận một chút. Được rồi, Tuyết Nhi bọn họ đã tìm được chưa? Lá Ngạo Dương trong lòng lột bột vừa vang lên, đảo còn không có. Ngươi kia nhanh lên một chút tìm được bọn họ, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới. Hàn Huy cũng là bị cái này sử mật tư khiến cho sức đầu mẻ chán. Thật không ngờ trên người hắn giữa hai thương lại còn có thể chạy trốn. Nói không chừng trên người của hắn mặc áo chống đạn đây. Tốt! Lá Ngạo Dương quải thượng liễu điện thoại, chợt có một loại thập phần bất an dự cảm. Cái này một cánh rừng rất lớn, cực lạc trên đảo cất giữ như vậy nguyên thủy rừng rậm địa phương rất nhiều. Phương hướng nào đây? Lá Ngạo Dương hiện tại trước mắt có hai nhánh đường nhỏ, phân biệt đồng hương hai người bất đồng phương hướng. Hẳn là bên này đi. Nhìn trên mặt đất mơ hồ yếu yếu vết chân, hắn hiện thì một cái trong đó phương hướng, hơn nữa hắn không biết. Là hắn lựa chọn được rồi. Diệp Hy bọn họ chính là ở cái phương hướng này. Thế nhưng nếu mà lúc Lá Ngạo Dương nhìn đến lúc này Diệp Hy bên người tình cảnh là lúc. Có thể hay không tan vỡ đây. Có lẽ nói trực tiếp giết Diệp Hy. Gió mát phơ phất. Rừng rậm trên thỉnh thoảng bay qua một hai con chim nhỏ. Thế nhưng tại đây hoàn toàn yên tĩnh địa phương lại có vẻ có chút đột ngột. Chim nhỏ vô ý thức tự do tự tại, khoái khoái lạc lạc, chúng nó không hiểu nhân loại cái lỗ tai cảm tình. Vừa mới thấy chúng ta như vậy, ngươi có phải là ghen hay không? Diệp Hy mỉm cười nhìn nàng, lúc này trước mắt cái này bị Tô Mị ôm lấy cao gầy mỹ phụ. Mỹ phụ Hàn Tuyết nhất thời hai gò má phi hà, có chút không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, loạn giảng. Lúc này nàng phảng phất cảm giác mình trên mặt trở nên càng ngày càng nóng, một trái tim cũng theo ra tốc nhảy lên. Nhìn trước mắt người thiếu phụ này cũng lộ ra tiểu nữ nhân xấu hổ thái, Diệp Hy nụ cười trên mặt càng đậm. U, V, G, W, W, M. Mỹ phụ Hàn Tuyết bản năng muốn né tránh, thế nhưng lại phát hiện mình hông của chi đã bị nàng ôm được hoàn thành. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn tạo phản đúng không? Nàng lúc này đỏ mặt dáng dấp thật là làm cho Diệp Hy trong lòng tim đập thình thịch. Nhất là nàng chu cái miệng nhỏ nhắn dáng dấp quả thực mê người cực kỳ. Hắc hắc, ta chính là muốn tạo phản. Ha ha, ngày hôm nay mụ mụ ngươi là chạy không thoát a. Diệp Hy không chút kiêng kỵ trêu đùa đăng. Hỗn đàn. Mỹ phụ Hàn Tuyết hai tay khước từ đang nhi tử trong ngực, gắt giọng buông tay. Thế nhưng nàng cho dù giãy giụa lại vẫn như cũ bị Tô Mị ôm thật chặt, thật sự là tránh không thoát được. Mà Tô Mị để có thể tiêm sơn mình vừa mới cùng hắn yêu đương vụng trộm bị bắt được xấu hổ. Lại chính là không buông tay. Ngươi! Nàng ngẩng đầu lên, vừa định muốn giả vờ tức giận trách cứ hắn dừng lại. Nhưng khi nàng chống lại Diệp Hy thần tình ánh mắt là lúc lại nao nao. Gần trong gang tấc khuôn mặt để cho nàng thoáng sửng sốt một chút. Mà sau một khắc, Diệp Hy lập tức hôn lên mụ mụ nàng ướt át khêu gợi môi đỏ mọng. Ngô! Trong lòng nàng vừa nhảy, thế nhưng lại chỉnh một người đều đứng ở Diệp Hy trong lòng. Cặp kia thủy uong uong mắt phượng mở thật to, hình như trong khoảng thời gian ngắn cũng không trở về qua thần đến. Cho dù bội tốt không có nắm nàng lại vẫn như cũ có một loại tâm khôi cảm giác. Cảm giác như vậy rất mạnh liệt. Thật giống như vừa mới thấy Tô Mị cùng hắn đang trộm tình đích tình cảnh ở trên người của mình tái hiện giống nhau. Mụ mụ, thân ái mụ mụ. Ta phải ở chỗ này giữ lấy ngươi. Hung hăng giữ lấy ngươi. Diệp Hy tràn đầy tử tính tiếng nói ở bên tai của nàng vang lên khí lực. Không biết tại sao. Hàn Tuyết cảm giác mình trong lòng chỉ còn lại có không ngừng nhảy đang nhịp tim. Mà trong ánh mắt cũng chỉ thấy nam hài này cười xấu xa. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp. Hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn hơi mân mê. Một đôi tay nhỏ bé có chút khẩn trương mà bắt con nhi tử vạt áo. Thần tình kia quả nhiên là phong tình vạn chủng. Làm cho Diệp Hy hận không thể lập tức đã đem nàng ăn tiến trong bụng. Mụ mụ của nàng động tác này dường như khích lệ Diệp Hy. Chỉ thấy hắn dán tiểu mỹ nhân mặt cười. Nhẹ nhàng mà hôn gò má của nàng. Hôn lông mi của nàng. Của nàng quỳnh giao tiểu mũi. Cuối cùng một ngụm hôn nàng khêu gợi môi đỏ mọng. Mẹ con hai người đây đó hình như đã biến thành thân thể đối phương một bộ phận dường như. Có qua có lại. Bọn họ đều từ hai nhánh đầu lưới tương hỗ quấn quýt, trong lúc đó cảm nhận được đối phương nội tâm ái dục cùng sao động nhu cầu. Mà Tô Mị thế nhưng chịu không nổi như vậy kích thích à. Bất quá nàng vẫn là ôm lấy đối phương, không để cho nàng rời đi mình xong. Trưởng, cùng lúc, nàng thật sự là không biết hẳn là thế nào đối mặt Hàn Tuyết. Về phương diện khác, mình là hy vọng có thể đem đối phương cũng dụ dỗ đến. Như vậy có người bạn, nàng mới sẽ không như vậy chột dạ, như vậy sợ. Người chính là như vậy. Hàn Tuyết mềm mà dựa ở nhi tử trên lồng ngực. Thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng từ từ nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Hai tay của hắn đã bắt đầu ở bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát. Cách một tầng y phục cảm thụ được trong lòng mỹ nhân trắng nõn, mềm mại da thịt. Chỉ là như vậy một tình cảnh tương đương đột ngột. Xa xa nhìn qua, một quần áo xốc xích mỹ phụ ôm lấy một người đồng dạng thành thục khêu gợi nữ nhân. Mà đang ở hai nữ nhân này trước mắt cũng một so với các nàng còn muốn thấp bé cậu bé. Nam hải này nhưng ở hôn một người trong đó bị ôm lấy mỹ phụ. Theo trong cơ thể dục hỏa không ngừng thiêu đốt. Diệp Hy hai tay của đã không an vô hiện trạng. Hắn dọc theo mụ mụ dịu dàng cận kham nắm chặt hông của chi chậm rãi đi lên leo. Đi tới thánh nữ ngọn. Núi dưới chân núi. Từng điểm một đặt lên. Cuối cùng hắn mười ngón căng thẳng. Một đôi ma trảo rốt cục xâm lược làm cho hắn hồn khiên mộng lượn quanh kiều rất vũ. Ngoài kích thước to lớn. Thậm chí ngay cả một bàn tay của hắn cũng cầm không được. Còn lại chỉnh một sườn núi lộ ra bàn tay ở ngoài. Mụ mụ dường như tỉnh không có ngăn cản ý tứ, thậm chí đã mê say vào trong đó. Nàng tinh con mắt nửa khép. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở. Thỉnh thoảng phát sinh một trận câu hồn dẫn phách tiên tử yêu kiều. Tự nhiên phong nhi bỗng nhiên lớn lên. Lại vẫn là như vậy nhu hòa, nhẹ nhàng. Mà vuốt ve cái này ba ở chỗ này tiến hành không thấy được ánh sáng thông đồng. Thế nhưng Diệp Hy bọn họ lại cũng không biết. Xa xa, ba ba lá ngạo dương đã càng ngày càng gần. Nếu như không có trên đường chặn lại nói, hắn rất nhanh thì sẽ đi tới nơi này. Đến lúc đó, thật là hỏa tinh đụng địa cầu. Về phần mặt khác một cái phương hướng, lại dĩ nhiên là bị thương sử mật tư. Trên người giữa hai thương hắn, vẫn như cũ đang kiên trì, mang theo thương ở trong rừng rậm xuyên toa. Trùng hợp đúng là, hắn dĩ nhiên cũng là hướng về cái phương hướng này đi tới. Nếu để cho Diệp Hy đã biết, đánh chết. Hắn cũng không lại ở chỗ này sằng bậy, đồng thời lập tức trốn chạy. Lúc này Diệp Hy nắm mụ mụ hai tòa bảo mãn vũ. Bắt đầu rồi trắng trợn chinh phục. Hai tay của hắn thuận kim đồng hồ nhu đè xuống. Lại nhị kim đồng hồ chèn ép. Thủ pháp cực kỳ ôn nhu. Miệng của hắn một cái càng ngậm vào tinh xảo vành tay, liếm hút. Hôn cắn xé. Ừ, ngô. Hàn Tuyết khẽ nhích đôi môi chỉ đang lúc phát sinh mê người kêu rên xuân tiếng rên thật sâu kích thích Diệp Hy. Thậm chí hồ. Toàn thân hắn cơ thể đều theo tiết tấu run. Co rút lại. Trước buông. Bị tô mì ôm lấy nàng. Hiện tại thật sự là cả người khó chịu. Thế nhưng nàng lại phi thường không muốn ở chỗ này. Hơn nữa còn là làm trò tô mị cái này đàn bà có chồng. Không được, mụ mụ ngươi nhất định sẽ chạy mất. Diệp Hy nhưng không muốn. Thế nhưng Hàn Tuyết lại không vui ngươi đúng là không phải là muốn ta trở lại hung hăng chiều cái mông của ngươi. Hắc hắc, vậy cũng là sao? Hiện tại ta mới không cần quản à. Diệp Hy cũng không sợ uy hiếp của nàng. Trên thực tế, như vậy uy hiếp đối với hắn mà nói còn thật là một điểm tác dụng cũng không có. Nếu như sợ thanh âm quá lớn, hiện tại hắn sớm trải qua nhào tới. Hàn Tuyết một khuôn mặt tươi cười đã bị dục hỏa hôn được tươi đẹp hà lan tràn, đỏ ửng rậm rạp. Thân thể của hắn trở nên lửa nóng rồi lại mơ hồ mang theo một tia khó nhìn vết dương cảm. Mông của nàng phiến trong lúc đó. Nhi tử lửa nóng cự long đã bị mãnh liệt hỏa diễm đầy giấy nhanh hơn muốn nổ tung. Nàng phương tâm bỗng nhiên cấp khiêu. Chẳng những không có đẩy hắn ra. Hai tay ngược lại là nhân thể ôm lấy nhi tử hông.